Chương 252, thong dong rình coi. Nhìn trong chọc đang ở rủ gì nhịn không được phần này mê hoặc, môi hướng phía như vậy mê người phấn hồng tiếp cận thời điểm, mấy đạo mánh liệt ánh mắt rốt cuộc đưa hắn từ cái loại này kỳ diệu trong trạng thái gọi về tới hiện thế. Đánh thức rủ gì nhìn chung quanh một vòng, lập tức thấy được cái kia thập diện mai phục vậy tấu vang lên ánh mắt. Cổ tấu ngộ hạ, thế giới, kỳ táo, giam anh tử, còn có một vị trung niên bất lương đại thuốc. Hưu nhìn thấy rủ gì đình chỉ bước kế tiếp động tác, sủ hủ sủ kẻ chỉ tỏ sở thổi một tiếng tiếc nuối huyết sáo. Rõ ràng tiếp đó, vô luận là rủ gì hôn sẽ su nạ, vẫn là sau đó chọc nhiều người tức giận chính hắn sẽ tạo thành như thế nào trốn tu la, đều là hắn nhớ phải biết. Đáng tiếc, rủ gì trên đường buông tha, để kỳ vọng của hắn rơi vào khoảng không. Thật vô dụng à, rủ gì, là nam nhân, coi như là bị các bạn gái nhìn. Cũng muốn dũng cảm hôn đi đứng không nói đau thắt lưng, nếu quả thật làm, sau đó khẳng định chứng kiến địa ngục hai nam nhân lần nữa dùng ánh mắt đường rẽ, mà tạm thời từ hòa hảo bằng hữu đi dạo phố trong hương phấn tỉnh hồn lại cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới, rốt cuộc phát hiện dù gì cùng trong một sát na cái kia vi diệu tư thế. Được rồi, nhanh lên một chút đem sệ su nạ để xuống thẳng thắn thế giới là muốn đến liền làm nữ hài, từ đối với quốc trung sinh rõ ràng hơi quá cao ghế trên nhảy xuống tới. Đem sệ su nạ đoạt mất. Sau đó, ở sệ su nạ ly khai rủ gì bắp đùi trong nháy mắt, đứng ở quầy hàng bên trong sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở không có phát hiện, có thể gần trong gang tấc thế giới cùng cổ tổ ngộ hạ lại thấy rõ ràng, dù gì vậy từ sát na đáy quần, chuẩn xác mà nói chắc là nàng giữa bắp đùi, thiếu nữ thần bí nhất lĩnh vực rút ra ngón tay của. Ở dưới ngọn đèn, dù gì ngón giữa cùng ngón trỏ phản xạ nhàn nhạt sáng bóng, nhìn qua là bắt mắt như vậy. Dù gì, ngươi dĩ nhiên quá không thuần khiết, ngươi vừa rồi dĩ nhiên tại đối với sẻ su nạ làm ra như thế quá đáng sự tình. Thanh âm đầu tiên là cổ tổ ngộ hạ, nàng đơn thuần đỏ mặt, hai tay che cùng với chính mình môi, bất khả tư nghị trận to con mắt, lại không cách nào đem dù gì làm sự tình nói ra. Sau đó thế giới thay thế bởi vì cực độ xấu hổ mà nói không ra lời tới cổ tổ ngộ hạ nói bổ sung, nàng ôm mơ mơ màng màng sẻ su nạ. Nhìn nàng mê ly con mắt cùng ửng đỏ gò má, lên án lấy rủ gì bất lương hành động. Nghe được bên này hỗn loạn giảm anh tử cùng kỳ táo cũng nhín thì giờ chạy tới, vừa nhìn thấy sát cái kia vi diệu cha nở dê thà y, cũng biết rủ gì đối nàng làm cái gì, bởi vì các nàng mình cũng đều kinh nghiệm đã từng trải quá. Bởi vì rủ gì minh xác nói qua, hắn lần đầu tiên là cấp cho chỉ hiệu xạ, tùy ý hai người bình thường đều biết dùng cái khác phương thức trợ giúp dù gì phong thích dư thừa tinh lực cùng ớn, ngám. Vì vậy thân thể cũng thường thường bị dù gì đùa bỡn được mị thái ạ cạn, ý loạn tình mê. Bất quá, các nàng cũng sẽ không giống sẻ su nạ phản ứng như vậy kịch liệt như thế, hoặc là cùng sẻ su nạ tuổi tác còn nhỏ có quan hệ a. Thật là, dù gì, nếu như ngươi muốn nói, miễn là nói với ta một tiếng, vô luận làm cái gì, dùng thân thể cái nào địa phương. Ta đều nguyện ý cần gì phải tìm cái này tóc cũng không có dài đủ tiểu nha đầu a. Tính cách hào phóng giảm anh tử không cô kỵ chút nào nói rằng, vừa nói, còn một bên cô ý dùng chính mình cái kia sen vờ à o bờ cờ u n g cờ giữa bộ ngực ở dù gì sau lưng cọ tới. Cọ lui, dùng sức ma sát. Khi nộ quân, xin chú ý một cái ảnh hưởng, quan tâm nam bằng hữu là không có vấn đề. Có thể ngươi bây giờ còn đang trong công việc sủ hủ sủ kẻ chỉ tỏ sở từ một bên cầm ly lên lần nữa lau, nhắm con mắt nhắc nhở. Cắt, rõ ràng chỉ là một chỉ biết mơ ngộng háo huyền đại thúc mà thôi. Dặm anh tử phi thường bất nhã đập một cái miệng, từ một bên cầm lấy hóa đơn lần nữa ly khai. Từ phía sau đem thu được tiền thả lại ngăn kéo kỳ táo bung cái mâm xuống, đi tới thế giới bên người, làm bộ muốn tiếp nhận nàng nghi ngờ bên trong sệ su nạ, nói rằng. Có thể. Ta mang nàng đi nghỉ ngơi thất ra yên tâm, nơi đó cực kỳ an tĩnh, là ta cùng kỳ táo bình thường thay quần áo cùng nghỉ ngơi địa phương, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Đối mặt kỳ loại từ thiện ý đề nghị, thế giới suy nghĩ một chút, quả thực không thể đem hiện tại cái này vô chi vô giác sẻ su nã để ở chỗ này, hơn nữa từ dù gì ngón tay của xem, sát na phía dưới hiển nhiên đã ướt đẫm, tốt nhất có thể thay một thân quần áo mới, vậy thì càng tốt hơn. Được rồi. Ta cùng ngươi đi gật đầu, thế giới đồng ý nói. Sau đó quay đầu hướng cổ tổ ngộ hạ dặn dò một tiếng. Cổ tổ ngộ hạ, cho ta nhìn chăm chú người này, tuyệt đối không thể để cho hắn qua đây rình coi, biết không so với dù gì, hiển nhiên nàng càng thêm tín nhiệm cổ tổ ngộ hạ. Chỉ là, ngay cả thế giới mình cũng không có chú ý tới, nàng lúc này giọng nói chuyện, hoàn toàn không có đem chính mình trở thành ngoại nhân, phi thường tự nhiên đem Rủ Dị giao cho Cổ Tổ Ngộ Hạ để ý tới, thoạt nhìn giống như là đã sáp nhập vào Rủ Dị đông đảo trong nữ nhân một thành viên trong đó bộ dạng. Chỉ là, không phải từ Rủ Dị, mà là từ Cổ Tổ Ngộ Hạ nơi đây mở ra đột phá khẩu. Giao một ta đi, thế giới, ta nhất định sẽ xem trọng Rủ Dị. Cổ Tổ Ngộ Hạ cũng không có cảm thấy không chút nào thích hợp, phi thường tự nhiên trả lời. Xem ra, hai người là thật biến thành bạn tốt. Đối mặt hai nàng tự ý đối với mình làm ra an bài, Rủ Dị chỉ có trở về một nụ cười khổ. Trong giấc mộng Sệ Sú Na nghe được một hồi thanh âm kỳ quái, giống như là có người ở nuốt ăn to lớn gì gì đó giống nhau, két lưu két chạy, có tiếng nước, có tiếng va chạm, còn có hơi tiếng thở hào hẹn. Ân ân hơi rên rỉ một tiếng, Sệ Sú Na từ từ mở ra con mắt, xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, là một cái sáng ngời trần nhà, còn có một ngọn đèn đèn treo. Nàng theo bản năng lấy tay che cái này chói mắt ngọn đèn, sau đó ý thức của nàng cũng từ từ khôi phục lại. Sau đó, nàng vang lên chính mình mất đi ý thức trước phát sinh sự tình, con kia tùy ý xoa cùng với chính mình bắp đùi ra thịt bàn tay to, cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước chui vào của nàng bên trong, trong quần lót, trực tiếp ở nàng làm thiếu nữ quý báu nhất địa phương tùy ý âu yếm khiêu khích, còn dùng tay chỉ dối vào. Tiếp theo sự tình, chính cô ta cũng nhớ không phải tinh tưởng, biết phía dưới đột nhiên bộc phát ra một hồi cảm giác mãnh liệt, giống như là điện lưu hình thành sóng biển, trong nháy mắt đưa nàng ý thức chém mất. Cái loại cảm giác này, cùng ở trên đường phố, bị Rủ Dị khiêu khích được làm ướt lúc cái loại cảm giác này giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm mãnh liệt thập bội, gấp trăm lần. Đó chính là hay là nữ hài cao, ở tổ cảm giác sao thân thể dường như còn ký ức lấy cái loại này cảm giác tuyệt vời, theo sát na hồi ức. Thân thể của hắn lần nữa nhẹ nhàng uốn éo, hai chân lẫn nhau ma sát, dường như vẫn còn ở dư vị cái loại cảm giác này. Nhưng mà, đúng lúc này, từ một bên vang lên cái loại này kỳ diệu tiếng nước cùng tiếng va chạm, còn có sùng sục nuốt xuống chất lỏng gì phát ra thanh âm, đưa nàng lý trí hoán trở về. Chết tiệt, ta làm sao sẽ biến thành như thiệt nữ hải, đều là cái tên kia làm hại đem chính mình thất thố đố lôi đến Rủ Dị trên người. Sệ Sú Na quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, xuất hiện tại trước mắt nàng cảnh tượng, nhất thời để cho nàng mục trường khẩu nốc. Chỉ thấy tủ quần áo trước, một cái nửa người trên y phục thối lui đến bụng dưới, có màu trà tóc dài, mặt con nít đản, cùng với xuất chúng vóc người thiếu nữ, đang quỳ gối một cái trước mặt nam nhân, dùng màu hồng môi miệng to phun ra nuốt vào lấy hắn phía dưới một cái kỳ quái côn hình dáng vật thể. Căn cứ sinh lý trong lớp học được tri thức, cái kia đồ đạc hiển nhiên chính là nam nhân cái vật kia. Dường như hoài nghi mình trước mắt xuất hiện ảo giác, Sệ Sú Na dùng sức xoa xoa con mắt, lại cẩn thận nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt chút nào không thay đổi, hơn nữa, nàng còn nhận ra cái đôi kia nam nữ thân phận. Nam, chính là mới vừa rồi còn đang bị nàng âm thầm nguyền rủa xạ cải Rủ Dị, nữ, chính là mới vừa biết thi lại đại học sinh mổ xỉ Rủ Kỷ Kỳ Nạ Cổ. Lúc này, bị Sệ Sú Na nhìn chăm chú hai người, Rủ Dị cùng Kỳ Nạ Cổ dường như đã đến thời khắc mấu chốt. Rủ Dị hai tay của ôm lấy Kỳ Nạ Cổ đầu, cái mông lực mạnh tùng động, dùng cái kia đồ đạc ra tốc ra vào lấy môi của nàng, mỗi một lần đều đụng vào cổ họng của nàng phần cuối, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Sau đó, đang hướng đâm vài chục cái về sau, hắn chợt cắm xuống đến cùng, hai tay dùng sức đè lại Kỳ Nạ Cổ cái hót, phát ra gầm nhẹ một tiếng. Từ sát na góc độ, có thể thấy rõ ràng một hồi mãnh liệt nhịp đập từ Rủ Dị dưới, thể khuyết tán đến Kỳ Nạ Cổ môi. Sau đó, Kỳ Nạ Cổ gò má cổ, hầu miệng to nuốt, đem cái kia từng cổ một nhịp đập uống vào. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng đi qua nhị hân mục nhiễm, Sệ Sú Na cũng biết cảnh tượng này ý vị như thế nào. Lần đầu tiên chứng kiến thực cảnh, Sệ Sú Na hoàn toàn ngây dại, tầm mắt của nàng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Rủ Dị đem phái nam ớn, ngắm bạo phát ở Kỳ Nạ Cổ trong miệng, mà Kỳ Nạ Cổ cũng toàn diện tiếp nhận rồi Rủ Dị bạo phát, không có một tia chống cự. Loại đồ vật này, thật chẳng lẽ mỹ vị như vậy sao? Sệ Sú Na cảm giác, chính mình thưởng thức, dường như đang bị phá vỡ, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, đều là Rủ Dị tạo thành. Không biết bao lâu trôi qua, Rủ Dị mới có buông lỏng ra để lại Kỳ Nạ Cổ sau hót hai tay, đổi thành xoa tóc của nàng cùng gương mặt. Đem Rủ Dị bùng nổ vật thể toàn bộ nuốt đi xuống Kỳ Nạ Cổ, cũng từ từ hộp ra cái kia dính nàng nước bọt vật thể, phát ra thở dài thỏa mãn. Hôm nay năng lượng bổ sùn gộc sau khi nói xong, nàng dùng hai tay của mình nâng lên trước ngực mình cái kia hai luồng nguy nga thịt mềm, kẹp lấy dù gì đó cũng không có đổi nhỏ bao nhiêu nam tính vật thể, tỉ mỉ đè ép ma sát, đồng thời còn lẻ lươi liếm láp lấy vậy còn ở phân bố lấy nào đó chất lỏng màu trắng lôi vào. Cái kia động tác thuần thục cũng có thể thấy được, kỳ nạ cổ cũng không phải lần đầu tiên làm loại này sự tình. Hưởng thụ kỳ nạ cổ hầu hạ, mới vừa bạo phát một lần dù gì quay đầu nhìn về phía sát na phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Setsuna, ta không nghĩ tới ngươi lại có rình coi mê, bất quá yên tâm, coi như ngươi có như vậy yêu thích, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, bất quá, ngươi xem vai nam chính, chỉ có ta một cái cầu thả cầu vượt tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.